Chương 947, về nhà dưỡng nữ 9. Lại là đầu tháng. Sở Vân Lê bên ngoài thư phòng bên trong kiểm kê khoản, khoảng cách nàng tiếp nhận sinh ý đã hơn nửa tháng. Tháng trước khoản rõ ràng so trước đó muốn trông tốt rất nhiều, nhất là nàng mới mở kia mấy gian cửa hàng, kiếm được đầy buồn đầy bát. Bên cạnh còn có mấy cái mặt mày hớn hở quản sự, đang nói cửa hàng bên trong chuyện. Tại Giang Thịnh không có về sau, bọn họ đều đối với tương lai có chút mê mang. Sở dĩ nguyện ý nghe một cái tiểu nha đầu phiến tử lời nói, cũng là rơi vào đường cùng mới làm quyết định. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu cho bọn hắn cái này đến cái khác kinh hỉ. Cứ như vậy tình thế xuống, Giang gia nhất định có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nha hoàn bưng nước trà đi và ho, thử thăm dò nói, chủ tử, người Tần gia tại bên ngoài một hai phải thấy ngài. Còn nói ngày hôm nay không thấy được người liền không đi. Sở Vân Lê hơi chút suy nghĩ một chút, liền biết bọn họ mục đích. Tháng trước sơ, Giang Thịnh vẫn còn ở đó. Quản gia sớm tại đầu tháng liền cấp người Tần gia đưa đi bạc. Đến đầu tháng này, Sở Vân Lê hai ngày trước liền đã phân phó, chỉ đưa hai người ăn cơm cùng đồ ăn, ba ngày đưa một lần. Mét cùng đồ ăn đều là buổi sáng tươi mới nhất, cái này canh giờ khẳng định đã đưa đến. Người Tần gia có phải là vì này mà tới? Sở Vân Lê hoàn toàn có thể không thấy, mặc cho bọn họ nha ho nhưng là đầu rồi, khó tránh khỏi làm cho người ta nghị luận. Có mấy lời, vẫn là nói rõ ràng tốt nhất. Mời bọn họ đi và ho. Sở Vân Lê lại nhìn về phía mấy vị quản sự, các ngươi hảo hảo làm, trong lòng ta nắm chắc. Mấy vị quản sự đại hỉ, vui vẻ lui ra. Bọn họ tháng trước tiền lãi đã so trước đó hơn nhiều, tháng này cửa hàng bên trong sinh ý càng thêm tốt, có đông ra lời này, về sau tiền lãi sẽ chỉ càng nhiều. Đại khái là hôm nay phát sinh chuyện đối với Tần gia tới nói thật rất quan trọng, Tần gia từ trên xuống dưới, bao quát mới 2-3 tuổi hai đứa bé đều đến. Ngoại viện chính phòng bên trong, Sở Vân Lê thanh thản uống trà. Tần gia mấy người vừa vào cửa, thấy được nàng như vậy nhàn nhã. Nghĩ tới những ngày qua bế môn canh cùng tiểu lâu bên kia còn có nửa tháng bắt một tám, lập tức giận không chỗ phát tiết, Tần phụ tiến lên, Vũ Ninh, ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê lạnh nhạt, ta vừa vặn ở nhà QNZ có rảnh, này mới khiến các ngươi đi và ho cũng là có mấy lời muốn theo các ngươi nói. Nhìn nàng như vậy bình tĩnh, người Tần gia trong lòng lập tức có chút bất an. Tần phụ vô ý thức không muốn để cho nàng mở miệng, chất vấn, trước đó mỗi tháng đều là 3 lượng bạc. Sáng nay thượng ngươi làm cho người ta đưa chút đồ ăn nát, có ý tứ gì? Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh nha hoàn, các ngươi đưa cái gì? Nha hoàn vội vàng nói, nô tỳ không có loạn đưa, cố ý nghe ngóng. Hai người 3 ngày 1 cân thịt, 3 cân đồ ăn, 3 cân hủ tiếu. Đầy đủ nhị lao trôi qua thực dễ chịu, ngoại thành bên trong rất nhiều nhân gia còn không kịp ăn thịt đâu. Người Tần gia hai mặt nhìn nhau, hai người Sở Vân Lê gật đầu, đúng vậy à. Ta thân là người nữ, hiếu kính cha mẹ là hẳn là A nói đến, cha mẹ sinh 4 cái nhi nữ, ta một người liền hiếu kính, còn thay 2 cái ca ca cùng tỷ tỷ bất đi đâu. Người Tần gia nói thật giống như nàng bao lớn phương tựa như. Trước kia Giang gia thế nhưng là liền Tần gia cả nhà cùng nhau dưỡng, bao quát Tần Mãn Thương huynh đệ 2 người cưới vợ, đều là Giang Thịnh cấp đầu to. Như thế nào đến nữ nhi đương gia, bọn họ nhật tử không chỉ không có dư giả. Ngược lại càng khổ sở hơn đây phải biết, Giang Vũ Ninh lập nữ hộ, tuyên bố cấp cho thừa kế Giang gia chuyện, ngoại thành thật nhiều người đều nghe nói. Tần phụ càng đem việc này xem như đề tài no ý chuyện, dương dương đắc ý báo cho chung quanh hàng xóm. Nhân gia đều tán Tần gia về sau muốn phát, có thể không bao lâu liền sẽ dọn đi. Khi đó nghe người ngoài này đó nịnh nọt lời nói, người Tần gia ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại mỹ tư tư. Hiện tại xem ra, những lời kia cũng không tính là sai. Chí ít nói đúng một nửa, nếu như Giang gia chỉ hiếu kính nhị lão lại không qua nở những người khác, Tần gia xác thực muốn dọn đi trước đó vài chục năm Tần gia ở bên trong ngoại thành rất nhiều cửa hàng bên trong đều làm qua sống, đều biết Tần gia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, anh em nhà họ Tần nghĩ muốn lại tìm công việc gian nan cực kỳ, dưỡng không được nhà, cũng không liền phải dọn đi sao chỉ có thể chuyển về nông thôn đi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Mãn Thương huynh đệ 2 người gấp, Tần Mãn Tâm cũng gấp, bởi vì muội muội tiếp nhận Giang gia, vốn dĩ nàng chính nghị thân, vội vàng hâu ngừng. Nghĩ đến chờ muội muội bên này ổn định lại lúc sau, có thể còn có thể chọn cái gia cảnh giàu có nhân gia. Không nghĩ tới muội muội bên này hết thảy thuận lợi, nhưng không có hỗ trợ ý tứ. Như vậy sao được liền nói ngay, ngươi chỉ để ý cha mẹ sao? Chúng ta cũng là ngươi thân nhân à, ta là ngươi tỷ tỷ, nếu là ta dựa vào ngươi quan hệ có thể gả một người tốt, về sau tỷ muội chúng ta hai người còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi không thể không qua nở ta a. Tần Mãn Thương cũng nói, đúng à, ngươi sao có thể mặc kệ chúng ta đây? Sở Vân Lê có chút hăng hái mà nhìn bọn họ mặt bên trên bối rối, hỏi lại, các ngươi tuổi còn trẻ có tay có chân, ta vì sao muốn quản các ngươi đâu? Tần Mãn Chuân một mặt đương nhiên, trước đó cô phụ cu nở dê chồng coi chúng ta a. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, hắn là hắn, hắn sẽ dưỡng các ngươi, là vì làm ta nương cao hứng. Hiện tại ta nương đã không có ở đây, còn dưỡng các ngươi làm cái gì? Ta tiếp nhận răng ra, sao có thể tùy tiện cầm nhà bên trong bạc tặng người? Người Tần gia cảm thấy lời này có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Sắc trời nhanh muốn quá trưa, người Tần gia nếu là lưu lại, còn phải qua nở nhất đốn cơm trưa. Sở Vân Lê chính mình cũng vội vàng, không thèm mở đế y bọn hắn, dù sao dẫn bọn hắn đi va ho mục đích đúng là vì nói cho bọn hắn chính mình về sau sẽ không lại quản huynh tỷ, lời nói đã nói thấu, liền nói ngay, sắc trời không còn sớm, ta liền không lưu các ngươi. Tiễn khách người Tần gia chỗ nào cam tâm? Tần Mẫu trách mắng, ngươi cái không có lương tâm. Lúc trước ta đem ngươi tặng cho ngươi cô mẫu, cũng không phải để ngươi quá ngày tốt lành liền quên gốc. Ngươi giàu sang, vì sao không thể kéo bạt một chút huynh đệ tỷ muội của ngươi? Sớm biết ngươi là như vậy tính tình, lúc trước ta liền không nên đưa ngươi giang ra. Sở Vân Lê khí cười. Thang gạo ân đấu gạo thù nói quả nhiên không sai. Tần gia bị dưỡng nhiều năm, đã cho rằng giang ra như thế là theo lý thường hẳn là. Hiện giờ đột nhiên không dưỡng, bọn họ ngược lại không làm á? Bọn họ dựa vào cái gì không làm giang ra thiếu bọn họ sao? Tần phụ đồng ý, lòng đầy căm phẫn tiếp lời đầu. Ngươi vì sao không cùng ngươi cô học nàng phú quý lúc sau, thế nhưng là dưỡng ngươi lão tử vài chục năm, nếu là nàng vẫn còn, chúng ta chỗ này cần phải tới tìm ngươi, đáng tiếc nàng không có ở đây. Sở Vân Lê ngữ khí lạnh nhạt, lại nói, nguyện ý dưỡng các ngươi cũng không phải nàng, mà là ta cha là vì để thê tử cao hứng. Ta dưỡng các ngươi mưu đồ gì? Đồ các ngươi cho ta thêm phiền, đối với ta khoa tay múa chân sao? Hiện tại giang gia là ta làm chủ. Vẫn là câu nói kia, phụng dưỡng ngươi nhị lao có thể, về phần người khác, có tay có chân ta nhưng không quản được. Đúng rồi, các ngươi tại tiểu lâu bên kia còn thiếu hơn nửa tháng bắt không có tám, nhớ rõ đi tám. Bằng không, đừng trách ta vô tình. Cũng không phải Sở Vân Lê một hai phải như thế khắt khe người Tần gia. Thật sự là bọn họ không biết phân tức, nếu như không cho bọn họ tỉnh đầu óc, lúc sau sẽ còn làm ra càng nhiều chuyện. Lúc này mới bao lâu? Liền chạy đi tiểu lâu an u ôn ở dê tha cư a. Nếu là lần này không so đo, làm không tốt về sau bọn họ đều lấy tiểu lâu vì nhà. Sở Vân Lê cái này người, tiếp tế người nghèo có thể, lại quyết sẽ không dưỡng phế vật như vậy. Đúng vậy, phế vật Tần Mãn Thương hai người huynh đệ đã thành thân sinh con, nhưng vẫn là cả ngày chơi bời lêu lổng không muốn phát triển. Không phải phế vật là cái gì? Sở Vân Lê nói tiễn khách, cửa ra vào đã có người hầu chờ. Người Tần gia không muốn đi. Kỳ thật tại nữ nhi tiếp nhận giang gia, mà giang gia bên này lại không có ra nhiễu loạn lớn thời điểm, bọn họ liền nghĩ qua chuyển vào nơi này, cũng nghĩ qua nữ nhi mua một cái càng lớn tòa nhà hiếu kính bọn họ. Còn nghĩ qua hô nô gọi tì tơ lụa, sơn chân hải vị chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ luân lạc tới liền cơm đều không kịp ăn tình trạng, nhưng là, hiện giờ giang gia cũng không phải bọn họ muốn lưu liền có thể lưu. Cửa ra vào người hầu thấy bọn họ bất động, lại nhìn thấy chủ tử đã không kiên nhẫn, lập tức đi tìm hộ viện tới. Hộ viện cầm gậy, một mặt hung thần ác sát, quả thực dọa người. Nhào vào tới hướng về phía bọn họ chính là một trận đánh tơi bời. Người Tần gia cu nở dê không nghĩ tới nữ nhi thế mà lại còn đối với bọn họ động thủ, nhưng rơi vào trên người gậy không phải giả, lúc này chạy trối chết. Rất nhanh liền biến mất tại viện tử bên trong. Hôm đó lúc sau, người Tần gia lại không có thể đi vào giang gia đại môn. Ngược lại là lại tới dây dưa qua mấy lần, lại ngay cả Sở Vân Lê mặt đều không thấy liền bị cửa ra vào người đuổi đi. Cửa hàng bên trong sinh ý phát triển không ngừng, Sở Vân Lê liền bắt đầu tìm người. Trước đó nàng mỗi một lần nhiệm vụ, nàng một đến địa phương, ngẫu nhiên liền có thể cảm giác được hắn tồn tại. Lần này đặc biệt mãnh liệt, hẳn là ngay tại kề bên này. Cho nên, Sở Vân Lê tại nhìn xong sổ sách rảnh rỗi về sau, liền mỗi ngày đi trên đường đi dạo. Tại mấy cái phồn hoa đường cái chuyển xong về sau, liền đi gần đây vắng vẻ đường đi, thậm chí là ngõ nhỏ bên trong đều đi đi vòng vo vài vòng. Trêu đến nha hoàn cùng Sa Phu nghi hoặc không thôi. Sa Phu bình thường cùng chủ tử nói lời không nhiều. Chỉ cho là chủ tử lại có mới sinh ý phải làm, nha hoàn lại nhìn ra được, chủ tử tựa hồ đang tìm người, hỏi dò, cô nương, ngài tìm người sao? Sở Vân Lê ừ một tiếng. Nha hoàn thấy nàng nguyện ý nói, thở dài một hơi, nói, hạng người gì đâu không bằng phân phó người đi tìm, chính ngài như vậy đi dạo, tìm được Lu Cờ Na Ho là cái đầu. Sở Vân Lê liếc nhìn quan tâm không thôi nha đầu, nói, ta tìm phu quân, ai có thể hỗ trợ nha hoàn, xác thực không thể cũng không dám hỗ trợ. Nhưng là, nghị thân chẳng lẽ không phải tìm bà mối tới thương lượng sao? Như vậy phố lớn ngõ nhỏ đi dạo, có thế đụng vào người coi như đụng phải, không biết cây biết rõ. Cô nương dám muốn sao? Xe ngựa chuyển qua một góc đường, đã thấy phía trước một người thư sinh bị một nữ tử đẩy, vừa vặn rơi vào trước mặt xe ngựa. Sa Phu dưới tình thế cấp bách ghim ngựa, hiểm hiểm trước mặt người khác dừng lại, chỉ thiếu một chút, liền sẽ dẫm lên trên đất người. Trong xe hai chủ tớ người không ngại xe ngựa đột nhiên dừng lại, nha hoàn suýt nữa ngã ra toa xe đi, khó khăn ổn định thân thể, một cái vén rèm lên, đang muốn chất vấn Sa Phu. Dư Quang đã thấy trên đất tuấn tú tuổi trẻ thư sinh, ý nghĩ đầu tiên chính là, thật tuấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy bên cạnh chủ tử nhãn tình sáng lên, nhanh chóng xuống xe ngựa, đi đến bên cạnh người kia, ôn nhu nói, công tử bị thương như thế nào, ta đưa ngươi đi y quán á nha hoàn, đây là nàng kia tự ông chủ cũ. Chết sau liền thiết diện vô tư chủ tử ai nhìn nàng như vậy ôn nhu, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, không giống như là đối với người xa lạ, cũng là đối với tình lang. Chờ chút nha hoàn sắc mặt một lời khó nói hết, đã thấy trên đất thư sinh trẻ tuổi đã đứng dậy, lỗ tai đều đỏ, đa tạ cô nương hảo ý, ta vô sự, cũng không cần đi y y quán. Muốn muốn. Sở Vân Lê nhiệt tâm nói, vạn nhất bị thương không có phát hiện, vết thương nhỏ kéo thành trọng thương sẽ không tốt. Nàng cũng là không có biện pháp, này thanh người buông tha, lần sau còn phải tìm lý do quen biết hắn. Nay tặng người đi y y quán, coi như bị thương không nặng. QNZ còn có thể lấy vạn nhất có tổn thương không có phát hiện làm lý do, hỏi hắn tên họ cùng địa chỉ, lúc sau lại lấy đi thăm làm lý do. Sở Vân Lê trong lòng đã nghĩ đến về sau, lại không ngại bên cạnh kia đẩy người nữ tử khí thế hùng hổ tiến lên hai bước, ngươi là ai? Cách xa hắn một chút hai u, có người cướp người xem này tuổi trẻ nữ tử vẫn là cô nương già trang điểm. Lúc này, Sở Vân Lê liền muốn xắn tay áo.